Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 280 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập trước thì chúng ta đang được theo dõi những diễn biến rất là gay cấn của những cái cuộc luyện đan. Cụ thể hôm nay thì diễn ra thế nào quý vị các bạn hãy chờ đón nhá. Bây giờ thì let's go. Tốc độ luyện đan thật nhanh. Kỳ Bâm lại kinh hãi nói, mặc dù y không phải luyện đan sư cao minh gì, nhưng linh đan đơn giản vẫn có thể luyện chế ra được. Hơn nữa trước đó trên bậc luyện đan thứ tư đã có vài người rồi. Y phát hiện những người đến sau thì Diệp Mặc có tốc độ nhanh nhất. Người duy nhất có thể đọ được phán chỉ có Cửu Kiền đang ở bậc đan thứ sáu. Tên Cửu Kiền đó cũng không đơn giản. Thẩm Nhiễn Thanh khẽ mỉm cười. Tốc độ hắn luyện đan căn bản không có xu hướng giảm. Mặc dù độ khó đan dược tăng lên, nhưng mồi lửa của hắn cũng được tăng lên. Thảo Hoàn Đan đúng là đan dược khó luyện chế nhất trong thiên cấp nhất phẩm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì không có. Hắn sử dụng Tử Quy Hòa khi luyện chế xong Thảo Hoàn Đan rồi tiến vào bậc thứ 5. Cửu Kiền cũng vừa luyện chế xong đan dược thiên cấp tam phẩm, chuẩn bị bước vào bậc thứ 7. Trên bậc hàng thứ 5, Diệp Mặc cũng đã đuổi kịp mấy vị đan sư ngũ phẩm Từ Bán Xương, đan sư tứ phẩm Quý Bưu Bình, đan sư tứ phẩm Khâu Niệm Sinh, đan sư tứ phẩm Thành Diệp. Diệp Mặc vừa mới bước vào đợt bậc đan thứ 5, Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình đã chuẩn bị bước vào bậc đan thứ 6 rồi. Còn Thanh Diệp thì vừa bắt đầu luyện chế đan dược thiên cấp nhị phẩm. Mấy người thấy Diệp Mặc tiến đến có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó Diệp Mặc phân giải thiên hoa đan, nhưng thiên hoa đan phân giải chỉ là một linh đan. Mà trên 12 bậc đan vương là phải sử dụng vào bản lĩnh thật. Có thể bước lên đợt bậc đan thứ 5 chứng tỏ ít nhất cũng là đan vương nhị phẩm, thậm chí cao hơn. Trong đan dược thiên cấp nhị phẩm, Diệp Mặc lựa chọn Ngưng Anh đan. Tốc độ luyện chế Ngưng Anh đan cũng trong là nói tầm trung, nhưng Diệp Mặc vì luyện chế rất nhiều Ngưng Anh đan nên luyện chế đan dược này thì tốc độ lại nhanh nhất. Tên Cửu Kiền kia bây giờ đã lên tới bậc đan thứ 7, Diệp Mặc trong lòng cũng dâng lên chút háo thắng. Cửu Kiền thoạt nhìn cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, cũng là tán tu, mà bản thân không có thế giới trang vàng, trong khi mình có Tam Sinh Quyết, nếu như vậy mà cũng thua, thực sự không chấp nhận được. Thậm chí có lỗi với Tam Sinh Quyết. Đối với Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc không chỉ còn là một công pháp tu luyện, hắn thậm chí có chút cảm tình với công pháp này. Rất nhiều kỹ năng, bản lĩnh của hắn cũng đều từ Tam Sinh Quyết luyện ra. Có thể nói không có Tam Sinh Quyết thì hắn không có cửa của bây giờ. Lúc này Cửu Kiền cùng hắn đã trên cùng một bậc thang, hắn thực sự không muốn bị Cửu Kiền sỉ nhục. Nhưng đây là tâm trạng háo thắng mà thôi. Nếu như đến cuối cùng không thắng được Cửu Kiền, đứng thứ hai đối với hắn mà nói, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn chuyện cùng Cửu Kiền từ chiến, hắn chưa nghĩ đến, hoặc cảm thấy cũng không cần thiết. Thanh Diệm vừa mới nói chuyện luyện chế xong đan dược thiên cấp nhị phẩm, đã nhìn thấy Diệp Mặc đi lên bậc thứ 6. Trong lòng lại âm thầm kinh hãi, tên linh đan sư cấp 7 này, phân giải được thiên hoa đan quả thực là nghịch thiên. Hắn lên 5 bậc sau mình, hơn nữa đã hoàn thành luyện chế đan dược bậc thứ 5. Bản thân mình vừa mới luyện chế xong, Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình ở bậc thứ 6 vừa mới tinh chế vài loại dược liệu đã nhìn thấy Diệp Mặc lên rồi. Hai người lúc đó không có quyết tâm tiếp tục tranh đấu với Diệp Mặc nữa, đồng thời cũng xác định được hai vòng trước Diệp Mặc cũng dựa vào thực lực của bản thân. Nếu không, sau đó hắn không thể nào tiến lên như vậy được, nhưng bây giờ đã đuổi kịp bọn họ. Điều duy nhất khiến hai người không hiểu chính là bậc đan vương này mặc dù không phải dựa vào tu vi chống lại áp lực, nhưng tu vi thấp, thần thức cũng sẽ thấp theo. Là một đan vương Nguyên Anh tầng thứ 5, Diệp Mặc lại không bị ảnh hưởng chút nào vậy. Phải biết rằng cho dù bọn họ đã là tu vi ngưng thể rồi, ở tầng thứ 6 cũng phải tốn mất rất nhiều tinh lực để ngăn cản thần thức. Diệp Mặc dĩ nhiên không có lực nào cản, hắn bây giờ mỗi bước lên bậc đan mới, không đợi loại áp lực đó đập vào mặt liền trực tiếp là một tử cát thần hồn thiết nhãn. Nếu nói ăn gian cũng không thể nào, lúc này Diệp Mặc quả thực đang rất cảm kích tam nhãn tử hoa, đã bị hắn chém mất một đao. Nếu như không có con ếch đó, hắn không thể nào ở bậc thang thứ 6 này được. Nếu không, cho dù hắn không bị đẩy xuống thì lúc này nhiều nhất cũng chỉ có ở bậc đan thứ 4 mà thôi. Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái rồi cũng lười chẳng muốn quan tâm gì nữa. Ngược lại tiếp tục chuyên tâm luyện hóa linh dược của mình. Hoặc là bọn họ đã biết được muốn vượt qua Diệp Mặc là không thể nào. Vốn dĩ Đại hội Đan Vương gặp phải một tên biến thái như Diệp Mặc thì cũng rất bực mình rồi. Đại hội Đan Vương lần này, mấy người bọn họ được ngầm quyết định là top 3. Không ngờ liên tiếp gặp phải biến thái, xuất hiện một tên Lạc Tiểu Mặc không nói, còn cả tên Cửu Kiền kia nữa. Nhưng Từ Bán Xương không nhanh không chậm luyện chế ra đan dược của mình, dường như không chút để ý đến Diệp Mặc đã đến bậc đan thứ 6. Diệp Mặc không chú ý đến mấy đan vương tứ phẩm ngũ phẩm kia, người hắn chú ý chính là linh đan sư cửu cấp Cửu Kiền. Cho nên hắn vừa mới bước lên bậc đan thứ 6 liền chọn Thanh La Đan thiên cấp tam phẩm. Thanh La Đan là đan dược mà tu sĩ Nguyên Anh đột phá bình cảnh, chẳng những sử dụng linh thảo rất quý giá, hơn nữa luyện chế lại tương đối khó khăn. Chỉ không cẩn thận một chút thôi sẽ bị giải đan, cũng chính là đan dược đã luyện chế ra, chỉ có hình không có thần, tương đương với việc phế đan không có dược tính. Linh thảo chủ yếu để luyện chế Thanh La Đan là linh thảo từ bối Thanh La cấp 6. Diệp Mặc lúc trước ở Sa Nguyên dược cốc cũng lấy được một lượng lớn từ bối Thanh La. Hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên luyện chế Thanh La Đan, bây giờ luyện chế cũng không có áp lực gì. Diệp Mặc luyện chế từ bậc thứ nhất đến bây giờ, mấy vị ban giám khảo đều rất chú ý đến hắn, chí ít thậm chí không để ý đến Cửu Kiền. Thẩm Nghiên Thanh thấy cách thức thuần thục và quá trình luyện linh thảo dứt khoát của Diệp Mặc không khỏi bất giác nói. Động tác này của hắn không biết đã bao lần luyện chế Thanh La Đan rồi, quả thực không biết hắn rốt cục lấy nhiều dược liệu cao cấp như vậy từ đâu. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu, tên Diệp Mặc này tuyệt đối là có một cuộc cả mặt bất phàm, nếu không cho dù hắn được truyền thừa lại cách luyện đan cao cấp, cũng không thể nào luyện chế ra được thiên cấp nhất phẩm cùng nhị phẩm thuần thục đến vậy. Cái này phải cố gắng học tập mới có được, hơn nữa đến giờ, tỷ lệ thành đan của hắn hầu như là 100%, dù đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương khi ở bậc đan thứ 5 cũng chỉ luyện một lò ra được 9 viên đan dược mà thôi, hắn còn lại là đầy đủ 12 viên. Cầm Mẫu Tâm lúc này đã thoát khỏi bậc đan thứ 4, cô nhìn Diệp Mặc đang ở bậc đan thứ 6 luyện chế không khỏi thầm than. Phòng trường sư phụ của mình cũng xem thường Diệp sư huynh này rồi. Cầm Đan Vương, cô cũng biết tên Lạc Tiểu Mặc này sao? Một đan vương cũng bị rớt ở bậc đan thứ 4 thấy mặt Cầm Mẫu Tâm nhìn chăm chăm Lạc Tiểu Mặc liền hỏi. Lúc này bọn họ đã bị loại cho nên cũng thuộc vào những người đang đứng xem. Nói chuyện cũng không ảnh hưởng tới quy tắc. Cầm Mẫu Tâm nhìn đan vương vừa mới nói, lập tức liền nhận ra anh ta chính là đan vương nhị phẩm Vũ Đan Môn Lao Hề. Bây giờ nghe thấy Lao Hề hỏi vậy, cô vội nói. Lạc sư huynh biểu hiện xuất sắc ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai, tôi đương nhiên chú ý đến hắn. Đúng rồi, Lạc sư huynh có biết hắn sao? Mặc dù Cầm Mộ Tâm không hiểu tại sao Diệp Mặc đổi tên thành Lạc Tiểu Mặc, nhưng cô cũng sẽ không tùy ý nói ra chuyện của Diệp Mặc, đành phải hỏi lại một câu. Lao Hề cũng không chú ý, anh ta gật đầu nói. Ngày trước khi ở cấm địa Vấn Chân tôi gặp hắn, lúc đó cũng không chú ý đến, không ngờ hắn là một đan vương lợi hại như vậy. Cách hắn luyện đan, ra gian được thiên cấp căn bản không giống với tán tu. Cái thuần thục ấy không thể luyện chế là bao nhiêu mới có được. Thật không dám tưởng tượng một tán tu sao có cách thức luyện chế linh thảo cao cấp đến như vậy. Cầm Mẫu Tâm trong lòng cười thầm, nhưng cũng không tiếp lời. Diệp Mặc trong Sa Nguyên dược cốc không biết đã lừa gạt bao nhiêu linh đan dược cao cấp. Tất cả linh thảo của tu sĩ tiến vào, linh dược hái được cũng là cộng lại, không nhiều bằng một mình hắn. Hắn không có thủ pháp luyện chế linh dược cao cấp sao? Hơn nữa tên Lao Hề này còn nói anh ta có đến Vẫn Trần Điện. Với tính cách không thua kém ai bao giờ của anh ta, trong Vẫn Chân Điện lại hái được ít đinh thảo sao? Ngay cả người như Đại Sư Tỷ sau đó cũng âm thầm cảm thán bị Diệp Mặc cướp lấy 5 phần linh thảo. Diệp Mặc thực sự đã quá tốt với chị ấy. Còn Diệp Mặc lúc này có thể luyện chế Thanh La Đan đã thành hình. Với cách lấy đan nhanh nhất, khi hắn lấy được 12 viên Thanh La Đan cho vào trong bình ngọc, Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh bắt đầu cho thêm đan quyết vào trong lò đan. Diệp Mặc liếc nhìn hai người, luyện chế đều là sinh nguyên đan, còn đơn giản hơn nhiều so với Thanh La Đan. Còn đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương, Diệp Mặc thì đồng thời hoàn thành đan dược cùng một lúc. Gã luyện chế chính là phá hổ đan, khó hơn sinh nguyên đan một chút. Thấy Diệp Mặc sau đó lại cùng mình hoàn thành đan dược thiên cấp tam phẩm cùng lúc, Từ Bán Xương gật đầu với Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Gã cho rằng ở bất kể đan bậc thứ 7 Lạc Tiểu Mặc có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp tứ phẩm hay không, nhưng hắn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp tam phẩm với tốc độ nhanh như vậy đã là một thiên tài trong số những thiên tài. Một đan vương tam phẩm trẻ tuổi như vậy dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ được mọi người tìm tới. Mà lúc này Cửu Kiền ở bậc đan thứ 7 đã luyện chế xong đan dược thiên cấp tứ phẩm, y thấy Diệp Mặc và Từ Bán Xương cùng lúc lên bậc thứ 7, không ngờ lại không lên bậc thứ 8 ngay mà dừng lại một chút. Trong lúc Từ Bán Xương có chút nghi ngờ, Cửu Kiên bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc nói: "Anh thật rồi, hơn nửa vòng thứ nhất và thứ hai lại xuất sắc. Nhưng tôi chắc chắn anh biết trước phương thuốc của Thiên Hoa Đan nên mới cao điểm hơn tôi. Cho nên trong vòng thứ ba này, tôi sẽ chứng minh anh không bằng tôi." Thấy bộ dáng Diệp Mặc có chút ngây ngần, Cửu Kiên lạnh nhạt nói: "Anh có biết vì sao tôi biết anh biết trước phương thuốc Thiên Hoa Đan hay không? Đó là do tôi nghĩ ra khi nhìn thấy anh sử dụng Tử Quy Hòa. Không có ai lại dùng anh hòa để tinh luyện thành phần linh đan cấp 9. Tôi không được, anh cũng không được, cho dù Đan Vương Ngân Nguyệt cũng không được." Từ Bán Xương sững sờ nhìn Cửu Kiên, y không biết Cửu Kiên giờ phút này nói câu đó làm gì. Diệp Lạc Mặc trong lòng kinh ngạc, sau khi nghe câu nói này của Cửu Kiên bỗng nhiên nhớ tới một sơ hở cực lớn. Sau lưng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Cửu Kiên có thể nhớ ra sơ hở đó, vậy thì giám khảo chắc chắn cũng nhìn thấy. Bây giờ hắn bù đắp sau đây. Thấy bóng dáng Cửu Kiên quay người bước lên bậc thứ 8, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên cực kỳ khó chịu, hắn không đợi Cửu Kiên phóng lên liền lạnh giọng: "Anh phạm quy rồi, trong cuộc thi đấu không cho phép nói chuyện. Anh còn làm sai một chuyện, vốn dĩ tôi không có ý muốn đứng đầu, nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm lão nhị mà thôi. Xin lỗi nha." Thân hình Cửu Kiên dừng lại quay đầu nói: "Khi mà anh cho rằng có thể thắng tôi, anh sẽ phát hiện mình đối mặt không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng." Nói xong anh ta cũng không dừng lại, trực tiếp bay thẳng lên bậc thứ 8, nhưng giọng nói kia thì lại chân thật đáng tin. Rõ ràng anh ta cho rằng mình thắng chắc Diệp Mặc rồi. Từ Bán Xương khẽ mỉm cười với Diệp Mặc, không ngờ cũng phá lệ nói một câu: "Cứ tu luyện xong đan dược thiên cấp cấp 4 đi đã, những việc khác không ảnh hưởng đến anh." Thực ra đối với Từ Bán Xương mà nói, Diệp Mặc có thể leo lên bậc thứ 7 của 12 đan bậc đã cho thấy là chưa bắt đầu luyện đan hắn cũng thành công. Một tu sĩ nguyên anh có thể leo lên bậc thứ 7, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược thiên cấp cấp 3, chứng tỏ hắn đã là đan vương tứ phẩm rồi, hoặc là đã gần đến đan vương tứ phẩm. Thành tích như vậy còn ai dám nghi ngờ nữa. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Từ Bán Xương, hắn đương nhiên hiểu ý tứ Từ Bán Xương. Ý Từ Bán Xương là chỉ cần luyện chế thành công đan dược thiên cấp tứ phẩm, dù có người nghi ngờ cũng không dám nghi ngờ đan vương tứ phẩm như hắn, cho nên căn bản không cần phải lo lắng. Nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không bình tĩnh được, hắn biết sơ hở của mình. Thiên Hoa Đan là phương thuốc thượng cổ, hơn nữa Thiên Hoa Đan bọn hắn phân giải cũng là đan dược hạng nhất. Rõ ràng là một đan vương luyện chế ra, đan vương thượng cổ sẽ không có mùi lựa kỳ dị này sao? Điều này nói ra thì không có ai tin được. Cho nên Thiên Hoa Đan nhất định là do mồi lửa kỳ dị luyện chế. Bản thân chỉ dùng anh hỏa đã phân giải ra phân tích đan dược, dùng mồi lửa kỳ dị để luyện chế. Trên lý thuyết cũng không thành lập được. Vì hai mồi lửa này khác biệt quá lớn, thậm chí anh hỏa đến thành phần dược liệu cũng tinh luyện không ra được. Diệp Mặc không biết mấy vị đan vương ban giám khảo có nghĩ đến vấn đề này hay không. Nhưng hắn biết, nếu như Cửu Kiên nghĩ ra rồi thì vấn đề này sớm muộn cũng bị người khác nghĩ đến. Hắn không giống với người khác. Một khi hắn biết được tin tức của phương thuốc Thiên Hoa Đan bị lộ ra ngoài, hoặc là công khai chỉ trích, vậy thì sư phụ Mạc Hữu Thâm, Đan Vương Trường Thuận cũng không bỏ qua cho hắn. Thậm chí còn lấy cái này làm văn, còn có những kẻ thù của mình, sao bỏ qua cơ hội này được chứ? Nói cách khác, câu vừa rồi của Cửu Kiên, một khi bị anh ta vạch trần, vậy thì cũng đồng nghĩa hắn rơi vào chỗ chết. Diệp Mặc cười lạnh, hắn vốn dĩ rất hài lòng khi đứng thứ hai. Bây giờ cho dù có toàn bộ thực lực ra cũng phải liều mạng muốn lấy được vị trí thứ nhất. Cuộc thi đấu 12 bậc đan vương đến giờ đã có rất nhiều đan vương và đan sư bị loại bỏ lúc này. Lúc này đan vương trên bậc cũng là không còn hơn 10 người. Mà từ bậc thứ 7 trở lên cũng chỉ có Diệp Mặc, Từ Bán Xương và Cửu Kiên. Nhưng lúc này Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh trên đan bậc thứ 6 dường như đã có dấu hiệu hoàn thành. Nếu như hai người bọn họ luyện chế xong đan dược thiên cấp tứ phẩm rồi, vậy thì đan bậc thứ 7 cũng có 5 người. Trên đan bậc thứ 7, Diệp Mặc lựa chọn Hư Lạc Đan. Hư Lạc Đan là đan dược tốt nhất để tu sĩ Nguyên Anh thăng cấp lên hư thần. Độ khó luyện chế ra cũng không nhỏ. Những đan vương muốn lấy được thành tích trên bậc thứ 7 cũng đều không chọn đan dược khó luyện chế như Hư Lạc Đan. Dù sao đây không phải là đan bình thường, còn có cả áp lực kinh khủng nữa. Đan vương bình thường đến sức chịu đựng áp lực cũng khó rồi, đừng nói chi đến luyện chế đan vô cùng khó khăn như Hư Lạc Đan. Tử Quy Hòa dưới sự khống chế của Diệp Mặc nhanh chóng luyện hóa linh thảo, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được đan dược của mình luyện càng cao cấp, khi dùng từ quy hỏa lại càng không thuận tay. Hắn không biết điều này có mối quan hệ với hắn dùng từ quy hỏa, mà từ quy hỏa cấp bậc lại hơi thấp. Cũng may hư lạc đan hắn đã từng luyện chế qua, cũng không sai lầm khi hắn chọn. Mặc dù không dùng vụ liên tâm hỏa, trên mặt thời gian kéo dài chút ít, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể chấp nhận được. Hắn tin rằng cho dù cửu kiền trên bậc đan bậc thứ 8 cũng không dễ dàng cho lắm. Bản thân có công pháp cắt thần thức mà tên cửu kiền cũng chỉ là tu vi hư thần. Cho dù ông ta có công pháp thần thức cũng không thể lợi hại như từ nhãn thần hồn thiết cát của mình được. Ninh Khinh Tuyết dưới khán đài thấy Diệp Mặc đã đi lên bậc đan thứ 7 liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cho rằng Diệp Mặc cho dù bây giờ luyện đan có thất bại cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trên thực tế, nếu như không vì lời nói của cửu kiền, Diệp Mặc cũng có thể cho rằng như vậy. Nhưng tên cửu kiền kia không ngờ phát hiện ra sơ hở của phương thuốc thiên hoa đan. Điều này khiến Diệp Mặc có chút kiêng kỵ. Cho nên bậc đan thứ 7 đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải bậc đan không ảnh hưởng gì. Nếu như không muốn có chút ảnh hưởng gì, hắn cần phải vượt qua mặt cửu kiền mới được. Một khi hắn vượt mặt cửu kiền rồi, vậy cho dù cửu kiền nói mình an gian vòng thứ nhất, người khác cũng sẽ cho rằng y đang ghen tị với hắn. Dù sao không phải mọi người đều là đan vương, không phải ai cũng đều hiểu điều này. Nhưng một khi bản thân hắn không bằng được cửu kiền, vậy cửu kiền lấy được ngôi vị thứ nhất, sau đó lại đặt mặt nói mình biết phương thuốc thiên hóa đan, vậy thì hắn hoàn toàn xong đời, vì lúc này hắn có khả năng bị đuổi ra khỏi đan thành. Một khi bị đuổi ra đan thành, vậy thì đành phải chờ chết. Nếu như không đắc tội với môn phái 9 sao và Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc cho dù bị hoài nghi trong vòng thứ nhất có vấn đề cũng không quan hệ gì đến, vì không ai chuyên môn đối chọi hắn cũng sẽ không bị đuổi ra đan thành. Hắn chẳng qua chỉ là mất chút ít danh tiếng, còn chịu sự truy lùng của rất nhiều người. Nhưng bây giờ, khi hắn đắc tội với nhiều môn phái đó như vậy, một khi cửu kiền dẫn đầu lập tức sẽ có người hùa theo, cho dù thành chủ đan thành cũng không giữ được hắn. Cho nên hắn nhất định phải bóp chết manh mối của cửu kiền, khiến anh ta thua mà không nói được lời nào, hoặc là nói anh ta không có đường lui. Diệp Mặc tin rằng một khi cửu kiền cũng thua ở vòng thứ 3 này, anh ta nhất định sẽ không đề cập tới chuyện này, vì nó sẽ giống như tự đập đá vào chân của mình, khiến cho mình mang tiếng ghen tị mà thôi. Thấy Diệp Mặc tiến đến bậc đan thứ 7, đừng nói đến Ninh Khinh Tuyết, cho dù Cảnh Anh đi cũng cho rằng Diệp Mặc bây giờ không sao rồi. Đúng là một đan vương lợi hại, tên cửu kiền này trước giờ tôi chưa từng nghe danh qua, không ngờ lợi hại như vậy. Tôi thấy anh ta ít nhất cũng là đan vương lục phẩm, nếu không sẽ không thể khoan tay như vậy đi đến đan bậc thứ 8. Ngũ Thản lúc này cũng là đan vương lục phẩm, lúc y thấy cửu kiền luyện đan không khỏi thầm cảm thán. Nguyệt Chí Siêu gật đầu, đúng vậy, tên cửu kiền này thật đúng là tài giỏi. Khi trước anh ta lựa chọn hư lạc đan ở bậc thứ 7, còn đến bậc thứ 8 anh ta không ngờ lại chọn đan dược thiên cấp ngũ phẩm phá thần đan. Những thứ này đều là đan dược tương đối khó luyện chế, anh Ngũ chắc cũng không có nhìn lầm. Tên kiều kiên này quả thực ít nhất phải là đan vương lục phẩm. Giang Sơn đại hữu xuất nhân tài mà. Nhìn cái tên kiều kiên và Diệp Mặc, tôi liền cảm thấy bản thân mình già rồi. Ngũ Thản thở dài nói, Lục Vũ Hổ cười ha hà. Anh cũng không cần tự nhìn xem nhẹ bản thân. Anh là một đan vương lục phẩm, đã đứng đầu bao nhiêu năm rồi còn gì. Ngũ Thản về mặt xấu hổ, chỉ là lời khiêm tốn mà thôi. Nhưng Lục Vô Hổ là tiền bối trong các tiền bối, y không dám thẳng mặt phản bác. Thẩm Nhẫn Thanh cũng gật đầu. Tên Diệp Mặc kia không tầm thường. Sau khi lấy ra từ quy hòa chẳng những tốc độ tăng lên không ít, hơn nữa tỷ lệ đan dược tăng lên nhanh chóng. Trên căn bản đều là đan dược hạng nhất. Trên đan bậc của hắn lựa chọn hư lạc đan. Nhìn cách thức của hắn chắc là không có áp lực gì đến. Cho nên tôi cho rằng chắc chắn ít nhất cũng là đan vương ngũ phẩm. Lục Vô Hổ lại cười ha hả nói. Tên nhóc này thật có thể nhẫn nhịn được nhỉ, nhưng nhịn đến khi luyện chế đan dược thiên cấp mới lấy ra mồi lửa. Kỳ Bâm, lần này anh nhìn nhầm rồi nha, còn để cho tôi cho hắn một mồi lửa. Mồi lửa tốt nhất của tôi cũng không bằng từ quỷ hỏa của hắn, còn cho cái quái gì nữa. Vẻ mặt Kỳ Bâm lúng túng nhưng lại không tiện trả lời câu hỏi của Lục Vô Hổ. 12 bậc đan vương kia tôi cũng đã lên rồi, tôi thực sự rất ngạc nhiên, tên Diệp Mặc này làm sao có thể lên được đan bậc thứ 7. Còn luyện đan như không ảnh hưởng gì đến hắn vậy. Hắn dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh mà, thậm chí còn chưa Nguyên Anh hậu kỳ. Bây giờ ở trên đan bậc có chừng 10 đan vương. Cho dù người kém cỏi nhất cũng là tu vi hư thần, Còn tên Kiều Ken chứ nữa, hình như là tu vi hư thần đỉnh, nhưng cũng không để ý chút nào đến áp lực đàn bậc. Dùng lời nói của anh Ngũ Tàn, không thừa nhận giả là cũng không được. Một đan vương tứ phẩm trong ban giám khảo cũng thở dài một tiếng nói. Mỗi đan vương đều có chỗ độc đáo của riêng mình, cũng là bình thường mà. Thẩm Nhẫn Thanh giải thích một câu, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Một lò hư lạc đan đầy 6 viên, Diệp Mộng Dung từ Quy Hòa lại luyện chế một lần, cho nên lần này luyện chế nữa cũng không vấn đề gì lớn. Mặc dù áp lực tinh thần và lực đẩy bậc thang này, nhưng bị thứ từ nhãn thần hồn tiết cát loại bỏ hết. Sau 2 tuần hương, Diệp Mộng luyện chế xong 6 viên hư lạc đan. Mặc dù Diệp Mộng thấy 6 viên này đều là đan dược hạng nhất, nhưng hắn cũng hiểu. Nếu như đan bậc thứ 8 lại tiếp tục sử dụng tù Quy Hòa luyện chế, hắn rất có khả năng không luyện chế ra được lò đan hạng nhất. Nhưng lúc này đã không còn cách nào nghĩ đến những chuyện này rồi. Muốn thắng được Cửu Kiền, hắn phải luyện chế ra đan dược hạng nhất. Nếu không, hắn rất có khả năng sẽ bị thua. Vì cấp bậc đan vương Cửu Kiền không thấp hơn hắn, môi lửa kỳ dị mặc dù thấp hơn tử quy hòa của hắn vài bậc, nhưng đã là màu hồng nhạt. Cấp bậc cao hơn một hạng. Cứ như vậy mà so sánh, môi lửa của mình thậm chí không bằng của đối phương. Môi lửa của hắn là còn vì nhờ từ viêm kết tinh của Cố Mẫn Tiềm thăng cấp đến màu cam. Nếu không càng không bằng đối phương. Hơn nữa hắn nghi ngờ Cửu Kiền là đan vương lục phẩm rồi. Nếu thật là như vậy, vậy thì hắn muốn thắng quả thực là rất khó. Diệp Mặc bay lên đan bậc thứ 8, Từ Bán Xương ở đan bậc thứ 7 đang luyện chế đan dược cũng thở ra, hoàn toàn xác định được mình đứng vị trí thứ 3. Y cho rằng Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều là giả heo ăn hổ, là một linh đan sư cấp 9, một linh đan sư cấp 7. Bây giờ tốt rồi, hai linh đan sư này đến bậc thứ 8 rồi. Đan vương ngũ phẩm như y vẫn còn đang ở bậc thứ 7, luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm của mình. Cửu Kiền chuyên tâm khống chế muội sát hỏa, luyện chế phá thần đan. Sau khi Diệp Mặc lên, anh ta làm như không nhìn thấy, vẫn chuyên tâm luyện chế phá thần đan của mình. Thần thức Diệp Mặc quét một cái liền thấy được đan dược anh ta luyện chế, không ngờ là phá thần đan. Loại đan dược thiên cấp ngũ phẩm vô cùng khó luyện chế. Đây là loại đan dược dùng cho tu sĩ hư thần thăng cấp tu sĩ ngưng thể. Có thể luyện chế ra đan dược này cũng là một người rất giỏi. Mà tên Cửu Kiền này không những có thể luyện chế, lại còn luyện chế trên 10 bậc than, 12 bậc đan vương. Rõ ràng là một người tài giỏi trong những người tài giỏi. Diệp Mặc nuốt một viên phục thần đan, đối mặt với hạng người này, hắn cho dù có dùng vụ liên tâm hỏa cũng không nắm chắc thắng được. Huống chi, hắn còn sử dụng tử quỳ hỏa. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn không chút do dự, chọn luôn phá thần đan. Diệp Mặc không dám khẳng định đây có phải lần đầu tiên Cửu Kiền luyện chế phá thần đan hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn luyện chế phá thần đan. Tuy có phục thần đan hỗ trợ khôi phục lại đầy đủ thần thức, nhưng Diệp Mặc vẫn không dám khinh thường. Đây không chỉ là lần đầu tiên hắn luyện chế phá thần đan, hơn nữa còn là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Điều này đối với hắn mà nói chính là một sự khiêu chiến rất lớn. Cho dù Diệp Mặc khẳng định mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm, nhưng lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa còn ở bậc đan vương, hắn không dám có chút bất cẩn. Cho dù như vậy, hắn vẫn không có dự định lấy ra vụ liên tâm hỏa. Vụ liên tâm hỏa có quan hệ quá lớn, là thiên hỏa xếp thứ 3, một khi lấy ra sẽ có bao nhiêu người mơ ước. Cũng may hắn còn có tử viêm thần hồn tiết cát, nếu không hắn hiện tại chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Diệp Mạng không để ý tới Cửu Kiền nữa, hắn ngồi xuống lấy lò thần nông ra, đồng thời tập trung toàn bộ tinh thần vào lò thần nông và tử quy hỏa của mình. Diệp Mặc hiểu rất rõ mình có thể luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, khẳng định Kiều Kiên cũng có thể làm được. Hơn nữa cuối cùng Kiều Kiên chắc chắn sẽ không dừng lại tại đan vương bậc thứ 8. Nếu như y chỉ có thể dừng lại đan vương bậc thứ 8, y sẽ không mạnh miệng nói với mình khinh thường như vậy. Xem ra Kiều Kiên không phải một người không biết suy nghĩ. Nếu như y nói những lời như vậy, chứng tỏ y đã nắm chắc, hơn nữa còn có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại mình. Cho nên trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, dù hắn biết mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm cũng không thắng được vốn liếng của Cửu Kiền. Hắn nhất định phải luyện chế ra phá thần đan, trong quá trình nhận được gợi ý, sau đó tiến vào luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Một đan vương ngũ phẩm muốn tăng đến đan vương lục phẩm cần thời gian mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Một đan vương lục phẩm muốn thăng cấp đến đan vương thất phẩm thậm chí cả đời cũng không được. Cho dù Diệp Mặc có tam sinh quyết, cũng không thể khẳng định sau khi luyện chế xong phá thần đan thiên cấp ngũ phẩm có thể luyện chế ra được đan vương lục phẩm. Tuy nhiên, may mắn ở có tam sinh quyết. Một khi hắn tập trung luyện đan, rất có thể từ thông qua tam sinh quyết để đề thăng. Sở dĩ trước đó hắn thăng cấp đan vương tứ phẩm chính là nhờ trợ giúp Tô Tĩnh Văn luyện chế một viên thải đinh đan mà thôi. Đối với đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn không mấy lo lắng. Lo lắng chính là đan dược thiên cấp lục phẩm. Làm sao hắn luyện chế đây? Sau khi Diệp Mặc lựa chọn luyện chế phá thần đan, đem toàn bộ tâm thần sự chú ý đặt lên phá thần đan. Qua lò này, hắn không chỉ muốn luyện chế phá thần đan, còn muốn tìm được biện pháp đột phá. Tuy nhiên hắn biết cho dù ngày hôm nay, hắn không cần tam sinh quyết diễn chế luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm, sau một thời gian ngắn hắn cũng sẽ trở thành đan vương lục phẩm. Nhưng hiện tại hắn không chờ được nữa, trên cuộc so tài 12 bậc đan vương với cửu kiền, nếu không thể luyện chế ra được đan dược lục phẩm, hắn nghĩa là đã thua. Trước đó, hắn vẫn cố ý không dùng tam sinh quyết tăng trình độ luyện đan của mình. Đối với hắn mà nói, hắn mới có tu vi nguyên anh, có thể luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm, thậm chí thiên cấp ngũ phẩm. Điều này đã đủ rồi, dù sao một tu sĩ nguyên anh nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đan dược thiên cấp nhất phẩm nhị phẩm mà thôi. Cần gì phải luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên? Huống gì hắn vẫn chưa có linh thảo luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên. Hiện tại hắn hiểu rõ, cho dù hắn không dùng đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng sớm ngày tiến vào đan vương lục phẩm cũng là chuyện vô ích, cũng là chuyện có ích vô hại. Diệp Mặc hoàn toàn quên đi mọi vật xung quanh, lúc này hắn không phải luyện đan nữa. Hắn luyện từng cây linh thảo luyện chế phá thần đan, sau đó phân tích nhiều lần, lại thông qua tam sinh quyết diễn sinh, tìm ra quy luật. So với quá trình lúc trước nhanh chóng luyện chế linh dược và nhanh chóng luyện chế đan thành, quả thực là khác biệt một trời một vực. Hoặc nói căn bản hoàn toàn là hai cách luyện chế khác nhau. Một nén nhang đã qua, hai nén nhang đã qua, mấy canh giờ trôi qua. Đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình và Không Niệm Sinh đã ở đan bậc thứ 7 bị đẩy xuống. Mà Từ Bán Xương tại đan bậc thứ 8 chưa hoàn thành đan dược thiên cấp ngũ phẩm cũng bị đẩy xuống. Trên 12 bậc thang chỉ còn Diệp Mặc và Cửu Kiền. Diệp Mặc vẫn còn đang luyện hóa dược liệu, vẫn chưa bắt đầu luyện đan. Người điều khiển người ta không ngờ chính là sau khi Cửu Kiền luyện chế xong phá thần đan, gã không đi tới bậc thang thứ 9 mà ở lại bậc thang thứ 8. Cuối cùng gã còn nhắm mắt ngồi xuống, dường như muốn chờ đợi Diệp Mặc. Hai người kia có chuyện gì vậy? Một giám khảo đan vương tứ phẩm, Cao Hòa nghi hoặc nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc. Hai người kia luyện hóa dược liệu suốt mấy canh giờ còn chưa kết thúc. Một người khác sau khi luyện chế đan dược tại bậc đan thứ 8, không ngờ không đi tới bậc đan thứ 9 mà ngồi xuống. Thẩm Nhẫn Thanh cũng nhíu mày, ông ta hoàn toàn không hiểu được Diệp Mặc, còn cả Cửu Kiền kia cũng không hiểu. Trước đó thông qua tốc độ của Cửu Kiền và những lời khiêu khích đối với Diệp Mặc, ông ta biết Cửu Kiền này hẳn là một đan vương rất xem trọng việc thắng thua. Tại sao một đan vương như thế lại chờ Diệp Mặc luyện đan? Đối với Diệp Mặc, ông ta càng lại không hiểu. Trước đó bất kể Diệp Mặc luyện đóa đan dược hay dược liệu đều hình thành đan dược, thủ pháp khải đan, đan quyết luyện đan, còn có cao thủ đan quyết thu đan đều làm liền một mạch, không có bất kỳ sự dây dưa dài dòng nào, khiến người ta vui tai vui mắt. Không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa chất lượng cũng là số một. Mặc dù hiện tại luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm khó hơn rất nhiều so với đan dược thiên cấp tứ phẩm, nhưng không đến mức phải luyện hóa đinh thảo trong thời gian lâu như vậy chứ. Ông ta liếc mắt nhìn Nguyệt Kỳ Siêu một cái, phát hiện Nguyệt Kỳ Siêu cũng đang nhìn về phía ông ta. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, rõ ràng đều không rõ ý hai đan sư trên đài này. Mà lúc này trên 12 bậc đan vương, có thể nói chỉ còn một mình Diệp Mặc đang không ngừng luyện đinh thảo. Những tu sĩ quan sát thi đấu không cảm thấy quá nhàn chán. 50 năm, đan vương và đan sư tham dự vòng thứ 3 của cuộc thi đấu 12 bậc đan vương. Mà lúc này chỉ còn hai tán tu, một người là linh đan sư thất phẩm, Lạc Tiểu Mặc, một người là linh đan sư cửu phẩm, Cửu Kiền. Ngay cả đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương cũng đã thất bại tại đan vương thứ 8 bậc, lúc luyện chế đan vực thiên cấp ngũ phẩm cũng bị đẩy xuống. Hiện tại Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều ở đan bậc thứ 8. Cửu Kiền đã luyện chế xong đan dược ngũ phẩm thiên cấp, dường như vẫn đang đợi Lạc Tiểu Mặc. Bởi vậy có thể thấy được dường như Cửu Kiền lợi hại hơn Lạc Tiểu Mặc một chút. Tuy rằng Lạc Tiểu Mặc rất lợi hại, nhưng bất luận trên phương diện nào cũng đều đứng đầu được quan tâm nhất. Người đứng thứ hai, cho dù chỉ chênh một chút so với người đứng đầu cũng là một điểm kém. Điều khiến khán giả cảm thấy tiếc nhất chính là Lạc Tiểu Mặc dường như chênh lệch so với Cửu Kiền rất nhiều. Không thấy được một trận long tranh hổ đấu, nếu không mấy đợt đan vương cuối cùng sẽ rất đặc sắc. Sau khi một nén nhang nữa trôi qua, Cửu Kiền cười lạnh một tiếng đứng lên. Gã không có hứng thú chờ đợi nữa, gã cảm thấy dường như mình đánh bại Lạc Tiểu Mặc này là dễ dàng. Một đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn cũng cần thời gian luyện chế đâu như vậy. Nếu vậy, luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm tại đan bậc thứ 9, hắn sẽ cần phải đến lúc nào? Căn bản hắn không phải đối thủ cùng cấp bậc với mình, không cần thiết phải chú ý. Nhưng Diệp Mặc lại không biết Cửu Kiền đang đợi mình. Khi hắn xem phương thuốc phá thần đan suy diễn nhiều lần, tổ hợp linh dược nhiều lần, hắn có một đại khái. Muốn từ đan vương ngũ phẩm tăng lên đan vương lục phẩm, thực sự đơn giản hơn đan vương tam phẩm tăng lên đan vương tứ phẩm một chút. Huống chi Diệp Mặc có tam sinh quyết. Diệp Mặc luyện hóa những linh thảo này, sau khi suy diễn nhiều lần bỗng nhiên, có cảm giác thủ pháp của hắn nhất thời nhanh lên. Từng đan quyết đánh vào lò luyện đan, mới vừa rồi còn là đang dịch, không ngừng hình thành phân giải, phân đi lại thành hình, nhanh chóng tạo thành nước thuốc cùng với những linh khí bức người. Cửu Kiền thấy một màn này nhất thời dừng lại bước chân, gã cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đó tốc độ Diệp Mặc luyện hóa linh thảo và nước thuốc cực kỳ chậm, sao bây giờ thủ pháp luyện chế đan dược lại cấp tốc lên như thế? Điều này căn bản không bình thường. Nhưng bất kể gã nghi ngờ thế nào, phá thần đan trong lò Diệp Mặc dưới đan quyết Diệp Mặc vẫn không ngừng hình thành. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, cuối cùng Diệp Mặc đã đánh ra bí quyết thu đan. Sau khi giơ tay, 6 viên phá phần đan hạn nhất được hắn cho vào bình ngọc. Chẳng những Cửu Kiền xem không hiểu, chính là những giám khảo đang ngồi xem cũng không hiểu. Tại sao thời gian Diệp Mặc luyện hóa dược liệu và thành đan lại khác biệt lớn như vậy? Đối với đan sư bình thường mà nói, thời gian luyện hóa dược liệu và thành đan so với nhau là 4-6. Thời gian thành đan trái lại sẽ lâu hơn chút. Không người nào xem, hiểu rõ trong thời gian Diệp Mặc luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn đã suy nghĩ về phương pháp luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Mặc dù thu hồi lò luyện đan đứng lên, lại nhìn thấy Cửu Kiền đứng một bên. Tuy rằng hắn có chút sửng sốt nhưng lập tức hiểu được. Hắn khẳng định mình làm đỡ không ít thời gian, Cửu Kiền vẫn ở bậc thứ 8. Khả năng duy nhất chính là gã đang đợi mình. Bởi vì những lời nói của Cửu Kiền trước đó, Diệp Mặc không cho rằng Cửu Kiền có lòng tốt muốn đợi hắn. Quả nhiên không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Cửu Kiền cười lạnh một tiếng nói. Tốc độ anh luyện chế phá thần đan khiến ta rất thất vọng. Để anh thua tâm phục khẩu phục, ta cố ý đợi anh gần 4 canh giờ. Anh nhớ cho kỹ, trên 12 bậc đan vương, người đánh bại anh tên Cửu Kiền. Chỉ dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải dối trá. Diệp Mặc thản nhiên, anh cũng nhớ cho kỹ nếu như anh thực sự có chút bản lĩnh, về chút thời gian này ta sẽ trả lại cho anh. Diệp Mặc khẳng định tốc độ luyện đan của mình nhanh hơn Cửu Kiền. Hiện tại tuy rằng hắn còn chưa bắt đầu luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng trải qua mấy canh giờ luyện chế phá thần đan vừa nãy, hắn đã có căn bản nhất định. Tam sinh quyết nghịch thiên như thế, hắn tin tưởng không có bất cứ người nào có thể lý giải được. Cho dù công pháp thiên cấp, hắn cũng có thể diễn sinh ra được, huống chi là một đan dược thiên cấp lục phẩm. Giữa hai tên này hình như có sự tranh đấu thú vị. Lục Vô Hổ cảm thấy thích thú nhìn Cửu Kiền cùng Diệp Mặc một chút. Tiếp đó ông nở nụ cười nói. Vài người giám khảo cười khổ không nói, Lục Vô Hổ đều nhìn ra, chẳng lẽ bọn họ không thể nhìn ra. Ngay cả Cửu Kiền và Diệp Mặc phạm quy nói chuyện trên đài bọn họ cũng quên luôn. Khán giả dưới đài thấy hai tên đinh đan sư hiện tại đã nhảy lên đan bậc thứ 9. Nhất thời lại trở nên sôi nổi. Đan bậc thứ 9 chính là nơi luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Đại hội đan vương có thể xem được quyết đấu đặc sắc như vậy. Bọn họ sao không thích thú chứ? Áp lực đẩy lên, đan vương bậc thứ 9 khi Diệp Mặc vẫn rơi xuống có thể cảm nhận được. Hắn sớm có kinh nghiệm rồi, căn bản không đợi mình rơi xuống liền phóng ra một đường tử nhãn thần hồn thiết cắt. Áp lực trên cơ thể giảm xuống rất nhiều, Diệp Mặc lại phóng thần thức phân cắt, lập tức chia cắt hoàn toàn áp lực và lực đẩy. Diệp Mặc không biết Cửu Kiền dùng cách gì, nhưng chắc chắn Cửu Kiền dùng cách giống như hắn. Lúc này Cửu Kiền cũng rơi xuống bậc đan vương thứ 9, anh ta quay đầu nhìn Diệp Mặc lạnh đùng. Anh đúng là không đơn giản nhỉ. Đến công pháp thần thức công kích cũng có.

dược thiên cấp lục phẩm thì đơn giản. Diệp Mặc càng không biết suy nghĩ này của ban giám khảo. Khi hắn luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm phá thần đan, nghĩ đến cách luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm này. Hơn nữa hắn chuẩn bị tốt rồi, luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm chính là lộ ngưng đan. Hắn cũng tin rằng trên đan bậc thứ 9 chắc chắn có lộ ngưng đan. Trên thực tế hắn đoán không nhầm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 280 của truyện Phạm Quan Vấn Đề. Nay mình xin phép dừng tập truyện này ở đây. Đã muộn này, mình xin phép được dừng và đi ngủ. Hiện giờ thì bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.